Chương 220, chân tướng, nạ rủ tổ tạo thành nhân quả. Ô liềm tụ lực lượng của chư thần căn bản, ô liềm tụ thánh hỏa, thế mà bị nạ rủ tổ hít vào trở về. Loại chuyện này, mặc kệ là chư thần chi vương rẻ ớt, thiên hậu hẹ dạ hay là trí tuệ nữ thần ạt đê nạ, đều không thể cho ra một lời giải thích, không rõ nạ rủ tổ vì sao lại có được loại năng lực này, nhưng là loại này hoàn toàn không cách nào đạt được giải thích hợp lý. Đơn giản tựa như là đang nằm mơ đồng dạng sự tình, thật đúng là liền phát sinh. Không chỉ là tại cái này vẽn đỏ dạ thần miếu ở trong ô liềm vụ thánh hỏa, liền ngay cả toàn bộ vũ trụ các nơi hỏa diễm, cũng đều đột nhiên giảm bớt không ít. Bởi vì những cái kia thế gian hỏa diễm, bản thân lỷ hệ nờ là từ ô liềm vụ thánh hỏa ở trong biến hóa ra, bây giờ nhận ô liềm vụ thánh hỏa bản thể hấp dẫn, trong đó thần thánh lực lượng bộ phận, tất cả đều tụ tập bắt đầu. Bay đến địa ngục thâm nguyên tạt tạ ruột, bay đến nạ rủ tổ trên thân. Ô liềm tủ thánh hỏa dần dần bị nạ rủ tổ hấp thu tiến vào thân thể của mình, nguyên bản mà phát ra màu vàng thân thể, lúc này tràn ngập một cỗ màu lam ánh lửa, nhưng là cỗ này màu lam ánh lửa tựa hồ hay là có không trọn vẹn, nạ rủ tổ thân thể một hồi màu lam một hồi màu vàng, tại hai loại nhan sắc cùng quang mang bên trong lẫn nhau chuyển đổi, cũng không cách nào ổn định thành thân thể của mình dáng vẻ. Zeus mặc dù không biết nạ rủ tổ trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng lại bản năng cảm giác được nguy cơ to lớn, lôi đỉnh trượng bên trên liên tục phát ra phá hư tính lôi quang, không ngừng công kích nạ rủ tổ thân thể. Nhưng khi những cái kia lôi quang sắp đánh trúng nạ rủ tổ trước đó, nạ rủ tổ bên người lại xuất hiện to lớn ổ liềm phủ thánh hỏa hỏa diễm hình dạng, đem Zeus lôi quang tất cả đều đạn hướng bốn phía, cái này vẽn đỏ dạ thần miếu tại những cái kia bắn ngược lôi quang bên trong. Không ngừng nhận phá hư, nhưng là nạ rủ tổ lại bình yên vô sự, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn hình thành nhân thể dáng vẻ. Vẹn đỏ ra nhìn thấy nạ rủ tổ bộ dáng, trên mặt lộ ra một cái không hiểu mỉm cười, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, bay về phía nạ rủ tổ. Vẹn đỏ ra, chính là nạ rủ tổ thiếu hụt cuối cùng một bộ phận ô liềm phủ thánh hỏa, bởi vì vẹn đỏ ra là thánh hỏa chi tâm. Thân thể của hắn bản thân lì hệ nờ là thánh hỏa, nguyên bản ô liềm tụ thánh hỏa ở trong thiếu khuyết vẹn đỏ dạ cái kia một bộ phận, bởi vậy nạ rủ tổ thân thể mới từ đầu đến cuối không cách nào phục hồi như cũ. Đạt được vẹn đỏ dạ cái này thánh hỏa chi tâm, nạ rủ tổ triệt để hấp thu hoàn chỉnh ô liềm tụ thánh hỏa lực lượng, trên thân thể dần dần rút đi hào quang chói sáng, mà biến thành bình thường bộ dáng. Màu lam ô liềm tủ thánh hỏa chậm rãi thu liễm tiến vào nạ rủ tổ nguyên bản là con mắt màu xanh lam bên trong, giao phó cặp mắt kia, một cỗ hỏa diễm lực lượng. Cặp mắt kia tựa như là ô liềm tủ thánh hỏa hỏa chủng, ngay tại không ngừng thiêu đốt, vĩnh hằng thiêu đốt, vô cùng vô tận tản ra thần thánh lực lượng. Nạ rủ tổ con mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, tóc vàng cũng càng thêm sáng lạ, cả người phảng phất phát sinh thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa. Zeus kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ. Bất kể thế nào suy nghĩ, hắn đều không thể hiểu thành cái gì nạ rủ tổ có thể hấp thu ổ liềm phủ thánh hỏa lực lượng, vì cái gì có thể từ ngọn lửa kia đốt thiêu đương bên trong còn sống sót, liền xem như hắn, muốn dựa vào thân thể của mình, từ ổ liềm phủ thánh hỏa ở trong còn sống sót cũng là không có khả năng đó à, nhưng là người này rẻ ở trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng là càng nhiều, là sợ hãi liền giống như Ben đó ra nói, rẻ ở kỳ thật đang sợ, hắn đang sợ nạ rủ tổ, sợ. Hai cái này giữ ngôn chi tử. Bởi vì sợ cái kia tiên đoán ở trong chiến sĩ, sợ hai sự thống trị của mình sẽ bị lật đổ, cho nên hắn hy sinh an cùng hệ giả cờ, thậm chí là không tiếc xuất thủ đánh lén, dùng lôi đỉnh trượng đem nạ rủ tổ đánh vào địa ngục thâm nguyên, nhưng là kết quả vẫn là không cách nào giết chết nạ rủ tổ. Bây giờ phát sinh sự tình, tựa hồ đã dần dần phù hợp cái kia tiên đoán, dễ ở sợ hãi, cu nở dê bởi vì loại này phù hợp, mà không ngừng mở rộng. Zeus đột nhiên thất thố kêu to lên, trong tay lôi đỉnh trượng không ngừng đánh về phía nạ rủ tổ lôi quang chói mắt tứ tán. Nạ rủ tổ sắc mặt tại lôi quang chiếu rọi phía dưới hiện ra một mảnh xanh trắng chi sắc, trước đó nạ rủ tổ còn cần dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lực lượng để ngăn cản Zeus lôi đỉnh trượng, nhưng là hắn lúc này, đã không cần như thế. Nạ rủ tổ giơ cao từ bản thân tay phải, thời không bị nạ rủ tổ bàn tay vặn mẹo. Băng Nguyệt Thứ Nguyên Đao nếu như chỉ là nguyên bản Thứ Nguyên Đao, không cách nào ngăn cản lôi đỉnh trượng công kích, bởi vì lôi đỉnh trượng lực lượng có thể vỡ vụn thời không nhìn, coi như chạy trốn tới vô số Thứ Nguyên bên ngoài cũng vô pháp ngăn cản, chẳng qua hiện nay không đồng dạng. Nạ dù tổ cánh tay vung lên, vặn vẹo thứ nguyên đao lưới đao lập tức chém xuống, sắc bén mà vặn vẹo lực lượng đem rẻ ở lôi điện một chạm hai nửa, mà thứ nguyên đao còn lại lực lượng đến rẻ ở trước mặt, bởi vì lực lượng yếu bất quá nhiều, kết quả ngay cả rẻ ở làn da đều không có vạch phá. Rẻ ở thân là chư thần chi vương, lúc bình thường tuyệt đối sẽ không lộ ra quá thất thố biểu lộ, nhưng là lúc này rẻ ở biểu lộ tựa như là một người bình thường gặp được quỷ. Khó có thể tin cùng lớn lao sợ hãi hỗn hợp lại cùng nhau biểu lộ. Lôi đỉnh trượng lực lượng, liền xem như ạt đệ nạ cũng chỉ có thể lấy nữ thần thắng lợi quyền trượng cùng thánh thuẫn ngăn cản, liền xem như nạ rủ tổ trước đó, cũng phải mượn nhờ thanh kiếm kia lực lượng, nhưng là bây giờ, nạ rủ tổ lại chỉ dùng tay đao đem hắn rẻ ợt sợ hãi càng ngày càng mở rộng, nhưng là lần này, cũng coi là rẻ ợt có chu tờ suy nghĩ nhiều quá. Kỳ thật nạ rủ tổ cảnh giới trước mắt cùng rẻ ớt là giống nhau, giác quan thứ 9 cảnh giới tối cao, hắn cũng không có siêu việt cái kia giới tuyến, đạt tới cao hơn trình độ, chỉ bất quá bởi vì hấp thu ổ lỉm bụ thánh hỏa lực lượng, tăng thêm hiểu rõ một ít gì đó, để hắn hoàn toàn nắm giữ một cỗ lực lượng mà thôi. Nạ rủ tổ cũng không có lập tức cùng rẻ ớt quyết chiến, mà là đưa tay, mở ra cái kia đã không có hỏa diễm bao khỏa vẹn đỏ ra ma hạp. Cái kia vẹn đỏ giả ma hạp ở trong hẳn là phong ấn Titan chi chiến thời điểm lưu lại hắc ám lực lượng, còn có ạt đệ nạ sơ sinh chi quang. Nhưng khi nạ rủ tổ mở ra cái hộp này thời điểm, biểu lộ lại dị thường bình tĩnh. Âm vẹn đỏ giả ma hạp cái nắp rơi vào trên mặt đất, nhưng là trống không chịu đựng thương thế trên người ạt đệ nạ đứng lên, nhìn xem cái kia hoàn toàn trống không, không có cái gì vẹn đỏ giả ma hạp, tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ, sau đó mới phản ứng được. Điều đó không có khả năng ta rõ ràng đem sơ sinh chi quang bỏ vào vẹn đỏ giả ma hạp lực lượng, làm sao lại không có cái gì sơ sinh chi quang rẻ ở bây giờ còn là lần đầu tiên nghe được chuyện này, nhìn xem ạt đệ nạ trong ánh mắt lại nhiều mấy phần vẻ lo. Láng. Hắn phí hết tâm tư đem những lực lượng kia phong ấn, thậm chí là dùng tới ổ lỉm vụ thánh hỏa, đem cái này ma hạp phong ấn tại liền ngay cả ạt đệ nạ cũng không biết địa ngục thâm viên bên trong, nhưng là hắn hao hết tâm lực. Kết quả không nghĩ tới bên trong thế mà còn cất giấu sơ sinh chi quang loại bảo vật này, nghĩ đến mình bao nhiêu năm đều cùng có thể là trên thế giới sau cùng sơ sinh chi quang gặp thoáng qua, Zeus buồn bực trong lòng cùng phẫn nộ có thể nghĩ. Nạ dù tôi nhìn xem cái kia trống không vẹn đỏ dạ ma hạp, trên mặt lại dơ lên nhẹ nhàng mỉm cười. Ta liền biết hẳn là dạng này, chính là cái gì đều không có, là cái hộp giống, mới đúng. Nạ dù tổ quỷ dị ngữ khí để ạt đệ nạ cảm thấy hắn có phải hay không vừa rồi thôn vệ ô liềm vụ thánh hỏa, kết quả làm cho trong đầu xảy ra vấn đề gì, chỉ thấy nạ dù tổ giơ lên tay phải, một cỗ màu vàng gió lốc tại nạ dù tổ lòng bàn tay chuyển động, sau đó biến thành một cái phát sáng nho nhỏ quan đoàn. Ạt đệ nạ cùng rẻ ớt đều đã từng thấy qua cái này màu vàng trùng sáng, lúc này càng là một ngụm kinh hô đi ra. Sơ sinh chi quang liền ngay cả ạt đệ nạ cũng không biết trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng nguyên bản đặt ở vẹn đỏ giả ma hạp ở trong sơ sinh chi quang, kỳ thật đã bị nạ rủ tổ vốn có, bởi vậy cái kia vẹn đỏ giả ma hạp, tự nhiên là biến thành một cái hộp giống. Nạ rủ tổ cười cười, nói đến lúc trước hắn giấc mộng kia. Chính là còn tại cô nạn thế giới thời điểm, nạ rủ tổ vì cứu kỳ xạ kỳ e gì, mà cưỡng ép xông phá giác quan thứ 6. Sử dụng ạ mạ tệ giặt hát viêm, kết quả sau bởi vì tác dụng phụ hôn mê 7 ngày thời điểm, làm giấc mộng kia. Kỳ thật lúc kia, nạ dù tổ trong ngộng chỗ đến địa phương, chính là địa ngục thâm nguyên tạt tạ rút. Lúc đó hắn nghe được một thanh âm triệu hoán, mở ra cái kia vẹn đỏ dạ ma hạp, nhưng là đó cũng không chỉ là một giấc mộng, mà là chân chính phát sinh sự tình. Vào lúc đó, vẹn đỏ dạ ma hạp kỳ thật liền đã bị nạ dù tổ mở ra. Sơ sinh chi quang lực lượng tiến nhập nạ rủ tổ thể nội, bị nạ rủ tổ vốn có, thậm chí là lúc ấy hắn còn hấp thu một bộ phận ổ lỉm phủ thánh hỏa lực lượng. Nhưng là nạ rủ tổ lúc trước mở ra vẹn đỏ giả ma hạp thời điểm, không chỉ là sơ sinh chi quang bị phóng ra, ngay cả trong đó phong ấn hắc ám lực lượng QNZ cùng một chỗ được phóng thích đi ra. Sợ hãi, tham lam, phẫn nộ, những này hắc ám lực lượng ăn mòn rẻ ớt, cho nên để hắn trở nên tàn bạo bất nhân, bạc tình phụ bạc. Nạ dù tô mở ra vẹn đỏ giả ma hạp thời gian, tại rẻ ở đem vẹn đỏ giả ma hạp đằng sau, mà tại cái kia đằng sau, bị sợ hai ăn mòn rẻ ở, sợ hai phong ấn còn chưa đủ hoàn toàn, bởi vậy mệnh lệnh thần rèn đúc, chế tạo ra một cái tuyệt đối lồng giam, đồng thời đem vẹn đỏ dạ phong ấn tại giò nỏ trong thân thể, thậm chí còn vì thế đánh gãy thần rèn đúc chân, đánh mù ánh mắt của hắn. Những này ngoại trừ rẻ ở bản thân tàn bạo bên ngoài, cùng những cái kia hắc ám lực lượng ăn mòn QNZ có phần không ra quan hệ. Bây giờ nạ rủ tổ đã có được sơ sinh chi quang cùng ổ lỉm tủ thánh hỏa toàn bộ lực lượng, hắn không cần lại e ngại rẻ ở lôi đỉnh trượng. Cũng không phải là bởi vì nạ rủ tổ cảnh giới đã vượt rất xa rẻ ở, chỉ là bởi vì trong cơ thể của hắn có sơ sinh chi quang, bởi vậy thân thể của hắn chính là thí thần chi khí, chính là thánh thuẫn ai khuê tư. Hắn có thể phát ra thí thần chi lực, cũng có thể ngăn cản thí thần chi khí công kích. Bây giờ, hắn đối mặt có được lôi đỉnh trượng cùng ai khuê tư rẻ ớt, song phương điều kiện, xem như công bằng. Rẻ ớt, phụ thân của ngươi giỏ nọ táng thân tại nơi này, cu nở dê cùng hắn cùng một chỗ, ăn nghỉ nơi này đi.